Chương 384, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu. Lao lại là Trường Ca, hắn quả nhiên xuất hiện trong tin đồn, chỉ cần có Trường Ca đại thần xuất hiện đối phương, nhất định có ẩn tàng nhiệm vụ, vậy còn đang chờ cái gì, nhanh đi gây ra đối thoại, tìm kiếm ẩn tàng nhiệm vụ a, đúng đúng đúng, lần này nhất định phải trừ cờ ở Trường Ca trước mặt, nếu không sẽ bị hắn đoạt đi viên thanh xuất hiện, nhất thời để phụ cận không ít ngoạn gia rối loạn. Phương Tức đương nhiên bọn họ khủng hoảng cũng không phải là viên thanh cái này nhân loại, mà là sợ cái kia rất có thể gây ra ẩn tàng nhiệm vụ bị đối phương cướp đi cái này phút chốc. Mọi người chen nhau lên chen lấn hướng những cái này a bù, cùng với những cái này tuần tra nhì ra nhóm vào tới. Bọn họ vốn là muốn đi qua gây ra đối thoại, nhưng tiếc là bọn họ đang hướng quá cảnh giới tuyến phía sau, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị cái kia tuần tra đội trưởng lấy nhiều loạn hiện trường tội cho đợi đứng lên. Phía sau những người đó nhìn thấy tình huống không ổn, đã nghĩ quay đầu lại chạy trốn, khả năng liền bằng bọn họ về điểm này sức của đôi bàn chân, trốn chỗ nào qua được những cái này chuyên môn phụ trách tuần tra nhì dạ tiểu đội không cần thiết khoảng khắc. Những cái này nghĩ đến gây ra đối thoại ngoạn ra, liền tất cả đều bị mang theo Cổ Nộ Hạ đại lao nhìn tư thế, phỏng chừng không có 24 giờ đồng hồ 15 giam cầm thời gian là không ra được, thực sự là một đám khờ ra nhìn những cái này bị tuần tra nhì dạ bắt trở về Cổ Nộ Hạ đại lao ngoạn ra. Viên thanh nhịn không được lắc đầu, ẩn tàng nhiệm vụ nào có dễ dàng như vậy là có thể gây ra, nơi đây bất quá là Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu cốt truyện tuyến mà thôi. Kỳ chủ mục quan trọng là vì dụ ra sau đó Sa Ẩn cùng Âm Nhẫn liên hợp lại đánh Cổ Nộ Hạ, mưu đồ bí mật là dạ cỡ sĩ cả bù tổ muốn nhìn một chút Cổ Nộ Hạ sẽ làm phản ứng gì, mới bày xuống một cái bẫy mà gẹt củ hay ạt đáng thương này trùng. Ở chỗ này, bất quá chỉ là một căn mồi lửa mà thôi, hơn nữa muốn tới gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Cũng phải chú ý cùng tương quan đối thoại phương thức A, giống như bọn họ những người đó như ong vỡ tổ xông lên. Không biết, còn tưởng rằng là nghĩ đến đánh đâu một hồi cho khôi hài kết thúc, viên thanh lập tức phân phó hai cái ạ bù đem gẹt củ hay ạt thi thể từ trong hầm phân vớt ra. Không thể không nói, gẹt củ hay ạt tử trạng thật đúng là cực kỳ thảm thiết. Trên cổ bị cắt mất một tảng lớn thịt, ngay cả y phục cùng quần đều bị lợi nhận xé rách lộ ra bên trong tràn đầy huyết nhục lỗ thủng. Có chút lỗ thủng, thậm chí đã nhập vào cơ thể mà qua. Lì hệ nở bên trong khung xương đều bị cắt tới tứ phân ngũ liệt, đây chính là mãn cấp phong chi nhận thương tổn sao? Cái này bạ kỷ xem ra cũng là một vướng tay chân nhân vật á, viên thanh kéo cầm nỉ non một cái câu lấy kiến thức của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ở lại gẹt củ hay ạt trên người những thương thế kia, là có loại nào nhận thuật gây nên phong độn phong chi nhận A cấp nhận thuật vốn có cực mạnh thiết cắt tính cự ly gần thả ra nói. Còn có thể đối với mục tiêu tạo thành tua nhỏ hiệu quả, mặc dù không cách nào trực tiếp miểu sát địch nhân bị tạo thành tua nhỏ hiệu quả, mục tiêu cũng sẽ trong thời gian rất ngắn đổ máu chí tử. Tổng đội trưởng, ngươi biết hay ạt nguyên nhân cái chết sao? Chứng kiến viên thanh một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình, Usuzu gà áo liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Biết, là phong chi nhận tạo thành, có thể đem phong độn nhẫn thuật tu luyện tới loại cảnh giới này, thực lực của người kia chí ít ở tinh anh thượng nhẫn ở trên, viên thanh gật đầu, bất quá hắn cũng không có trực tiếp một chút ra là bạ kỳ gây nên. Bởi vì hắn biết, bạ kỳ cái kia hàng bất quá chỉ là bị họ rổ xì mà giật dây khôi lỗi, hơn nữa, coi như hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bì đã biết việc này. Lấy tên kia đa mưu túc trí, hắn cũng nhất định sẽ tuyển trạch nhân, dù sao hiện nay vẫn còn ở trung nhẫn sát hoạch, trong lúc trong thôn hội tụ không ít quốc gia đại danh cùng còn lại nước nỉ dạ, nếu là Cổ Nổ Hạ cùng Sa Ẩn trực tiếp vạch mặt, đến lúc đó thua thiệt nhất vẫn là Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ thôn hộ tống thôn kết giới tuy là phòng thủ kiên cố, nhưng nếu là từ bên trong công phá nói, sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, đến lúc đó miễn là còn lại quốc gia biết việc này, nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào làm hổ cả. Hỉ dù rẻn xạ dù tô bị tuyệt đối sẽ không mạo cái kia hiểm, viên thanh tâm lý cực kỳ tinh tưởng, hỉ dù rẻn xạ dù tô bị cái này lao ra hỏa thừa hành là hy sinh lý luận đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ như vậy, tiền nhậm ạ bù tổng đội trưởng hạ tạc xạ cụ mỏ cũng là như vậy, thậm chí ngay cả mải tổ giây cũng rất có thể là trong mắt đối phương vật hy sinh, bằng không lấy một cái hạ nhẫn tư cách ở ba trận chiến trong lúc, làm sao có thể biết mải tổ gai bọn họ sẽ gặp phải vụ ẩn nhóm thất kiếm. Cũng đúng lúc chạy tới cứu viện, lẽ nào một cái hạ nhẫn tình khai báo hệ vong sâu như vậy, miễn bản cái gì cha con tình thâm thành thật mà nói, nếu là không có đệ tam hổ cả len lén an bài mà tổ dưới căn bản liền không thể nào biết vụ ẩn nhóm thất kiếm cùng với mặt tổ gai đám người vị trí chỗ ở, không có biện pháp, đây chính là hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị chính trị vĩ đại thêm hắc ám ở trước mặt nó, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, bao quát chính hắn ở Cổ Nổ Hạ thôn tất cả thượng nhẫn biên chế. Bên trong, tu luyện đẳng cấp cao phong độn nhận thuật nhì dạ rất ít. Chuyện này rất có thể cùng nước đồng minh có quan hệ, chúng ta nhất định phải nhanh thông báo hổ cả đại nhân mới được. Nghe xong viên thanh phân tích, một gã ạ bủ thành viên lập tức đề nghị. Không cần, viên thanh lắc lắc đầu nói, ta muốn hổ cả đại nhân cũng đã biết chuyện này, làm sao có thể chúng ta mới phát hiện tổng đội trưởng đại nhân, Hổ ca đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Tên kia ạ bù thanh âm kinh ngạc còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy lại có một gã ạ bù 600 đột nhiên lóe lên tới, quỳ một chân viên thanh trước mặt, cung kính nói rằng. Đã biết viên thanh đối với tên kia ạ bù gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Usojiuga ảo đám người nói, ta trước đi qua một chuyến, nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý, người chết là đại, trước tiên đem hãy ạt hảo hảo an táng. A nói xong, hắn liền đi theo tên kia trước tới báo tin ạ bù biến mất ở mọi người phạm vi. Nhìn tổng đội trưởng nhìn viên thanh phương hướng ly khai, Usojiuga ánh mắt một hồi lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Mà phụ cận mắt thấy đây hết thể ngoạn ra, lúc này sớm bị viên thanh triển hiện ra phong tư cho triệt để chết phục. Lâu quá ngang ngược, cái này trường ca đại thần như bức A-đu-n-g-v-e-a, liêu mội trang bức hai không lầm, bội phục mẹ, những cái này như bức hống hống ạ bù ở trường ca đại thần trước mặt, hoàn toàn chính là một đám liếm cẩu, liền báo cái thư đều muốn quỳ một chân trên đất, con mẹ nó, quá kê nhi hâm mộ xóa bức, ngươi nếu là cũng có trường ca đại thần thực lực như vậy, cũng có thể để những cái này nhân vật trong vở kịch quỷ liêm A, có thể ngươi được không? Ta cảm thấy cái kia nữ ạ bù hẳn là. Cùng trường ca đại thần có một chân, ta cũng cảm thấy như vậy, trường ca đại thần thật là bọn ta thần tượng cũng, chẳng những nhân vật trong vở kịch thông cật, liền nữ ả bù cũng không buông tha. Nữ ả bù mùi vị hẳn rất được rồi, cái loại này khốc khốc cảm giác, cũng không phải cái gì người có thể nếm được.